Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275: Móng vuốt vươn tới. Ta cho ngươi đóng cái dấu. Cái gì xuống không được thuộc. Hồng Tụ có chút cảnh giác, nghĩ thầm chẳng lẽ trở thành tiểu bát thuộc hạ liền không thể đánh nó sao? Thuộc hạ làm phản sự tình cũng nhiều đến là đâu. Nó liền hỏi Bạch Linh. Bạch Linh, ngươi cũng đóng cái này con dấu sao? Bạch Linh lắc đầu, nói, không có a, lần trước nó muốn trộm đóng nhân ra, bị người ta phát hiện đánh nó một trận. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Tụ hiếu kỳ nói, vậy ngươi bây giờ tập hợp đủ bao nhiêu con cao cấp linh thú a? Sika đánh chữ nói, liền Bạch Linh một đầu. Có thể nàng không có đóng ấn chương a, Bạch Linh không giống. Phối hợp khế phán định hiệu quả tại con dấu phía trên. Tự động liền xem như thuộc hạ của ta. Cho nên ngươi tranh thủ thời gian tới. Ta cho ngươi đóng cái dấu. Nhìn lấy Sika nghiêm trang giải thích. Hồng Tụ hơi có chút ý động. Rốt cuộc so lên về tiên linh đại lục tới nói. Đóng cái dấu giống như cũng không cái gì. Chỉ là có Bạch Linh vết xe đổ. Để nó có chút cảnh giác. Nó đã sớm nhìn ra tiểu bát không phải trung thực mèo. Vậy cái này ấn ký vung lên về sau. Sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ a? Hồng Tụ giống như là một cái mua đồ có kèm mặc cả tiểu cô nương. Đối mặt với gian rảo lão bản. Nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Cũng không thể giống như Bạch Linh ngốc như vậy. Sika nghiêm túc hồi tưởng một chút hệ thống giới thiệu ấn ký tác dụng. Chủ yếu chính là thân phận nhận dạng mà thôi. Tương đương với thuộc hạ của mình. Nó có thể thông qua ấn ký cho thuộc hạ truyền linh khí. Thuộc hạ cũng có thể truyền linh khí cho nó. Chỉ là quá trình này là song phương có thể khống chế. Không gọi được tác dụng phụ a. Còn có chính là không cách nào làm phản. Đã đều thành thuộc hạ. Kia nên không thể làm phản a. Cho nên cái này cũng không tính tác dụng phụ. Thế là Sika đánh chữ nói. Không có tác dụng phụ. Ngươi có thể yên tâm. Mà lại ngươi nhìn cái này chân nhỏ in nhiều manh a. Đắp lên trên người còn có manh thuộc tính tăng thêm. Người bình thường ta cũng không cho đóng. Hồng Tụ yên lòng. Liền định để Sika cho nàng đóng cái ấn ký. Đột nhiên nghĩ đến. Bạch Linh không phải còn không đóng ấn nhớ nha. Bạch Linh. Ngươi cũng đóng cái ấn ký nha. Dù sao ngươi cũng thành tiểu bát phối hợp thể. Cũng coi là thuộc hạ của nó. Muốn không liền đóng cái ấn ký thử một chút sẽ như thế nào. Rốt cuộc đã không thể lại hỏng. Nghe xong Sika lắc lư. Hồng Tụ liền đến lắc lư Bạch Linh. Bạch Linh ngoài cái đầu nghĩ nghĩ. Giống như cũng có nguyên tắc. Dù sao đều đã bị Sika người xấu này đem tiện nghi chiếm. Lại hỏng cũng hỏng không tới chỗ nào. Mặc dù nàng là phối hợp thể. Có thể một dạng có thể đánh cái này hỏng mèo đâu. Coi như trở thành thuộc hạ. Một dạng có thể đánh nó a. Tốt a. Vậy nhân gia liền giúp ngươi thử một chút. Bạch Linh ngươi thật tốt. Bạch Linh hào phóng gật đầu. Lại đối Sika nói. Hừ. Đừng nghĩ hố ta tỉ muội. Sika. Mèo ô. Ta chính là trung thực mèo. Quyển vở nhỏ sinh ý. Xưa nay không hố người. Nó cầm con dấu đi lên trước. Đối Bạch Linh nói. Mèo ô. Bạch Linh liền duỗi ra chính mình nhỏ chào chào. Hơi có chút khẩn trương. Nói. Vậy ngươi liền đóng nhân ra trên lòng bàn tay a. Sika lúc đầu muốn đắp tại trên mông. Trong chuồng heo heo đóng dấu không phải đều là đóng trên mông a. Gặp Bạch Linh vươn nhỏ chào chào. Sika cũng không dám xách đóng trên mông. Sợ bị nàng đánh một trận. Nó cầm Bạch Linh nhỏ chào chào. Bạch Linh không tự giác mà liền co lại bên dưới chân. Trong lòng thình thịch đập loạn không ngừng. Mắt to nhu giống nước. Không nháy mắt chằm chằm lấy Sika. Từ khi trói lại phối hợp khế về sau. Mỗi lần cùng Sika tiếp xúc thân mật. Trong nội tâm nàng liền sẽ không tự giác mà có loại cảm giác quái dị. Loại cảm giác này để nàng đã mới lạ lại chán ghét. Đành phải ở trong lòng mặc niệm lấy Sika là rõ ràng heo. Lại xấu lại lười lại đần thực lực lại yếu lại không thành thật. Dù sao chính là chán ghét rõ ràng heo. Nghĩ như vậy về sau. Cái loại cảm giác này liền tiêu tán rất nhiều. phối hợp khế đối si ca ngược lại là không có mang đến cái khác ảnh hưởng. Nó đại đại liệt liệt mở ra bạch linh nhỏ chào chào. Đưa nàng lòng bàn tay hướng bên trên. Cầm tiểu ấn chương liếc nhìn. Tiếp đó tinh chuẩn mà tại lòng bàn tay của nàng bên trong đóng một cái hoa mai chân nhỏ in. Si ca, mèo ô oa, bạch linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đóng dấu hoàn thành. Si ca tò mò nhìn bạch linh. Đồng thời trong lòng mặc niệm lấy gọi đại vương. Bạch linh, ta lệnh cho ngươi gọi đại vương. Gặp qua si ca đại ma vương. Móc lửng, nó ở trong lòng niệm cực kỳ chăm chỉ. Đáng tiếc bạch linh giống như không có cái gì phản ứng một dạng. Quả nhiên là không có cái gì dùng ấn ký đâu. Si ca thất vọng, bạch linh lấy lại tinh thần. Vừa mới đóng một thời điểm chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp. Tiếp đó liền có thêm một cái hoa mai chân nhỏ in. Rất nhanh ấn ký liền biến mất không thấy. Si ca thử nghiệm thông qua ấn ký cho bạch linh vận chuyển một điểm linh khí. Ấn ký liền lóe sáng một cái. Bạch linh liền cảm giác một cỗ tinh thuần linh khí tan đến trong cơ thể mình. Còn lại nhiều cảm giác liền không có. Giống như cứ như vậy à. Không có vấn đề gì đâu. Hồng tụ, ngươi cũng tranh thủ thời gian đóng một cái. Tiếp đó chúng ta uy hiếp nó cho chúng ta vận chuyển linh khí chơi. Bạch linh hưng phấn nói. Si ca, ngoặc kép chấm hỏi. Hồng tụ cũng cầm bạch linh nhỏ chào chào tò mò nhìn một chút. Nghĩ nghĩ đối bạch linh nói. Bạch linh, ngươi thử một chút có thể hay không đánh nó. Nếu như đóng ấn ký không thể đánh nó. Chúng ta phải hay là không phải nghe theo nó. Bạch linh lớn một chút đầu. Si ca, mèo ô. Một giây sau, si ca trên đầu liền nhiều một cái bao. Còn có thể đánh nó à. Lần này liền không sợ. Hồng tụ vỗ vỗ trưởng. Lộ ra thật cao hứng. Chỉ cần có thể đánh tiểu bát. Liền không sợ nó dùng ấn ký ức hiếp chính mình. Si ca cảm giác cực kỳ mệt lòng. Cái này phá ấn ký chim dùng không có à. Tiểu bát, nhanh cho ta cũng đóng một cái. Tiếp đó chúng ta đi giúp ngươi tìm còn lại 6 cái. Góp đủ 8 cái về sau liền có thể về nhà. Hồng tụ thoải mái duỗi ra chính mình móng vuốt nhỏ. Để cho tiện si ca đóng dấu. Nó còn đặc biệt đem hình thể biến lớn gấp mấy lần. Si ca một bên xoa xoa đầu bao lớn. Một bên hững hờ mà hướng hồng tụ trên móng vuốt đóng cái chương. Hết thảy thuận lợi. Cùng bạch linh đóng dấu lúc ấy một dạng. Chỉ là si ca vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định. Trong lòng tiếp tục mặc niệm lấy. Gọi đại vương. Hồng tụ. Ta lệnh cho ngươi gọi đại vương. Gặp qua si ca đại ma vương. Hồng tụ. Đại vương. Gặp qua si ca đại ma vương. Bạch linh. Anh. Si ca. Mèo mèo. Hồng tụ lấy lại tinh thần. Hai mắt chừng phải cùng hạch đào một dạng lớn. Nó chỉ vào si ca, nói năng lộn xộn. Ngươi, si ca ngẩn người, tận lực bồi tiếp một trận mừng rỡ. Mèo a, nghĩ không ra cái này ấn ký thật đúng là có ích đâu. Chỉ là nó có chút không rõ ràng cho lắm. Làm sao đối bạch linh liền vô hiệu nữa nha. Hồng tụ, ngươi vừa mới đang gọi cái gì a? Bạch linh hiếu kỳ nói, tiểu bát nó tại khống chế ta. Hồng tụ như là bị kinh sợ một dạng. Nó vừa mới tâm thần có chút thất thủ. Liền bị si ca chui chỗ trống. Không tự chủ được hô lên, đại vương. Tiểu bát, ngươi còn dám khống chế. Hồng tụ rất tức giận. Si ca gia hỏa này còn đang không ngừng mà phát ra gọi đại vương, chỉ lệnh. Chỉ là hồng tụ đã giữ vững tâm thần. Bị nó ngạnh sinh sinh mà chống cự xuống dưới. Gặp hồng tụ liền muốn bạo dậy đánh chính mình. Si ca tranh thủ thời gian không còn loạn đùa mệnh khiến. Hồng tụ là cao cấp linh thú. Nó chỉ là trung cấp linh thú mà thôi. Cho dù có ấn ký tồn tại. Muốn khống chế hồng tụ cũng là cực kỳ chuyện khó khăn tính. Hồng tụ một khi có phòng bị. Si ca liền khống chế không nổi. Nhưng si ca nếu là so hồng tụ cao cấp lời nói. Loại này lực khống chế độ liền sẽ biến rất mạnh rất mạnh. Ví dụ như nó hiện tại thu một cái cấp thấp linh thú thuộc hạ. Cơ bản có thể để thuộc hạ làm bất cứ chuyện gì. Si ca thăm dò rõ ràng ấn ký tác dụng về sau. Có vẻ hơi hưng phấn. Nhìn tới ấn ký này cũng không phải không còn gì khác nha. Nó còn nhớ rõ nhiệm vụ chi nhánh bên trong. Tấn cấp thành cao cấp linh miêu ban thưởng là cấp B cường độ thiên phú kỹ năng. Linh thú điều khiển. Đến lúc đó ấn ký phối hợp thiên phú kỹ năng. Lực khống chế độ chẳng phải là càng mạnh. Liền tại Sika đắc ý mà nghĩ đến về sau cho mỗi cái gặp phải linh thú đều đóng cái dấu thời điểm. Nó nhìn đến con dấu phía trên hiện ra nhắc nhở. Đã sử dụng số lần 1/10. Ân. Vậy mà còn có sử dụng số lần hạn chế. Biểu hiện một lần đã sử dụng. Hẳn là hồng tụ lần này. Bạch Linh bởi vì phối hợp khế mạnh phán định quan hệ. Lần này đóng dấu cũng không tính tại sử dụng số lần bên trên. Sika lại có chút thất vọng. Xem ra sau này chỉ có thể cho một chút có tiềm lực. Lợi hại linh thú đóng dấu. Hệ thống đối ấn ký nói rõ rất ít. Nghĩ đến về sau có lẽ có thể giải tỏa ấn ký càng nhiều công năng. Hồng tụ đang cùng Bạch Linh khóc lóc kể lể ấn ký mang tới biến hóa đâu. Bạch Linh nghe lấy một mặt mộng bức. Nàng nghi ngờ nói. Biết sao, nhân gia không có cảm giác được đâu. Muốn không ngươi đánh Sika một trận thử một chút. Ừ, Sika, mèo ô, không đợi Sika tới kịp chạy. Hồng tụ nắm tay nhỏ liền hướng Sika đầu to gõ tới. Dọa đến nó tranh thủ thời gian ôm đầu ngồi xổm phòng. Đáng ghét, chờ bản đại vương so với các ngươi mạnh thời điểm. Có các ngươi tốt nhìn. Đến lúc đó Bạch Linh ngươi liền phụ trách cho ta đấm bóp chân. Hồng tụ ngươi thì giúp một tay phiến cây quạt. Thế nhưng là đỉnh đầu nắm đấm chậm chạp không có rơi xuống. Hồng tụ sắc mặt xoắn xuýt. Cuối cùng nắm đấm chỉ là tại Sika trên đầu nhẹ nhàng đụng một cái. Ô ô, ta bị khống chế. Ta đánh không được nó. Các ngươi hai cái đều là đại lừa gạt. Ô ô, chấm ngoặc kép, Bạch Linh, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Sika, mèo A, ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, T gạch dưới T, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.